Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 175, chương 174, đối độc cô nhạn cùng thiên nhận tuyết thí luyện. Chương 174, đối độc cô nhạn cùng thiên nhận tuyết thí luyện ngày thứ hai. Tiết Thanh Hà hướng Tuyết Dạ Đại Đế tại thân thỉnh một tháng ngày nghỉ. Nói là trước vãng độc cô bác lãnh địa, tiếp độc cô bác từ từ. Mặc dù Tuyết Dạ có chút kỳ quái Tiết Thanh Hà vì cái gì luôn xin phép nghỉ, nhưng là sự quan độc cô bác, Tuyết Dạ còn là rất hào phóng phê một cái kỳ nghỉ cấp Tiết Thanh Hà. Lạc Nhật Sâm Lâm bên này, thiên nhận tiết độc cô nhạn hai người mang theo xà long, thứ huyết đi tới băng hỏa lưỡng nghi nhãn vị trí, mà độc cô bác cùng Bỉ Bỉ Đông đã đợi chờ đã lâu. Độc cô bác khí sắc so sánh với phía trước đã rất không tệ. Tại hai người phía trước, một đạo truyền tống môn mở ra. Độc cô bác, Bỉ Bỉ Đông hai người đứng tại truyền tống môn phía trước. Bỉ Bỉ Đông xem tới bốn người, nói nhảm cũng không nhiều lời, trực tiếp tiến vào chính đề. Giới thiệu ma thần sân thí luyện cùng trầm mặc địa hạ nhai hai cái thí luyện. Giới thiệu đến cuối cùng, liền độc cô bác, xà long, thứ huyết ba cái phong hào đấu la đều một mặt chấn động vô cùng. Thần khảo, lại là thần khảo, còn có thể tăng lên hồn hoàn niên hạn, thần khảo sở hữu hồn hoàn tăng lên 500 năm. Tuy rằng cái này niên hạn tăng lên đối phong hào đấu la tác dụng đã không lớn bao nhiêu, nhưng là đối với bình thường người tới nói, nhưng tương đương đại, mà thiên nhận tuyết chú ý lại cũng không là hồn hoàn, mà là hồn cốt. Nàng hỏi nói, mụ, thông quan trầm mặc địa hạ nhai, có phải hay không có thể đem một viên vạn năm hồn cốt tăng lên tới 10 vạn năm cấp độ đâu? Đương nhiên, Bỉ Bỉ Đông nói, niên hạn vừa lúc kẹt tại chỉ kém 500 năm liền đến 10 vạn năm niên hạn này một khu gian hồn cốt có thể đột phá. Thiên nhận tuyết cũng là chấn động vô cùng. Nàng hấp thu thiên sứ đầu hồn cốt chính là một khối 9.999 năm niên hạn hồn cốt, đừng nói là thêm 500 năm, chính là thêm một năm, nàng đều không cần cả ngày mang theo mặt nạ ra người người trước người sau diễn kịch. Trực tiếp hồn cốt ngụy trang, một bước đúng chỗ, người nghĩ trước tiến hành trầm mặc địa hạ nhai thí luyện sao? Bỉ Bỉ Đông hỏi nói, thiên nhận tuyết nhẹ gật đầu nói, đối, 10 vạn năm thiên sứ thần trang đối ta trợ giúp rất lớn. Huống hồ ta đang thiếu giết chóc thí luyện, sát lục chi đô lại không thích hợp ta, cho nên trầm mặc địa hạ nhai nhất thích hợp ta. Thiên nhận tuyết tại nhìn qua Bỉ Bỉ Đông đưa cho nguyên tắc lúc sau, đối với đường tam dâng lên không chịu thua ý nghĩ. Nàng hỏi qua chính mình ra ra, vì cái gì không mang theo chính mình đi sát lục chi đô thí luyện đâu. Thiên đạo lưu là như vậy cùng thiên nhận tuyết nói, sát lục chi đô thí luyện, thông quan đối với người khác mà nói là mứt hoa quả, đối với ngươi mà nói là thạch tín. Thiên sứ lĩnh vực cùng giết chóc lĩnh vực đối lập với nhau, đồng thời có được chỉ sẽ tạo thành hai loại năng lực bài xích lẫn nhau. Cho nên này cái lĩnh vực trời sinh không có duyên với chúng ta. Thiên nhận tuyết một khi trước vãng sát lục chi đô, hoặc là vĩnh viễn ở lại nơi đó, hoặc là thông quan sát lục chi đô, nhưng là đồng thời cũng sẽ bị cường bỏ vào một cái giết chóc lĩnh vực lại đây. Bởi vậy thiên nhận tuyết mới không có trước vãng sát lục chi đô thí luyện ý nghĩ. Nhưng là toàn bộ đấu la đại lục lại không có so sát lục chi đô tốt hơn thí luyện chi địa. Thiên nhận tuyết chỉ có thể đem ý nghĩ này chôn sâu tại tâm đề. Nhưng là trầm mặc địa hạ nhai nhưng cấp nàng khác một cái lựa chọn tốt. Bỉ Bỉ Đông giản yếu hướng thiên nhận tuyết giảng giải một chút trầm mặc địa hạ nhai một ít tình hình chung lúc sau, liền làm thiên nhận tuyết tiến vào trầm mặc địa hạ nhai giữa. Miện hạ, liền như vậy làm thiếu chủ tiến vào sao? Xà Long nói, cái kia thế giới không thể sử dụng võ hồn, thiếu chủ đi khó tránh khỏi cũng sẽ. Bỉ Bỉ Đông bước âm thành tuyến, đối Xà Long nói, này một điểm ngươi không cần lo lắng. Có một chút ta không cùng nàng nói, tại thí luyện không gian giữa tử vong là có thể bị phục sinh. Xà Long nhẹ gật đầu, lúc này mới thở dài một hơi. Về phần nói vì cái gì muốn bức âm thành vải nỉ kè, Bởi vì hiện trường còn có một cái khác thí luyện giả đâu. Độc Cô Nhạn trơ mắt nhìn này cánh cửa. Muốn vào lại không dám vào. Dù sao, tại Bỉ Bỉ Đông miêu tả phía dưới, nàng lại biến thành chính mình võ hồn. Bích Lân Xà sau. Sau đó tại hồn thú thế giới giữa triển khai sinh tử săn giết. Độc Cô Nhạn cùng ngay từ đầu thiên thược đồng dạng. Đều là nhà ấm bên trong đóa hoa. Không trải qua quá sóng gió thử thách. Đối với thí luyện là khát vọng. Nhưng là đồng thời cũng là e ngại. Lão sư, tiến vào bí cảnh không gian giữa tử vong. Liền mang ý nghĩa thật tử vong sao? Độc Cô Nhạn hỏi nói. Bỉ Bỉ Đông nói. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi không có làm tốt này chuẩn bị tâm lý sao? Độc Cô Nhạn nhẹ gật đầu. Ngươi võ hồn là đỉnh cấp võ hồn. Tại thí luyện không gian giữa có thể mang theo hai người đi vào. Bỉ Bỉ Đông nói. Độc Cô Nhạn hai mắt tỏa sáng. Nói, ta đây có thể mang theo Gia Gia đi vào chung không? Đương nhiên, ngoại trừ ngươi Gia Gia bên ngoài. Thứ huyết xà long hai vị trưởng lão cũng có thể cùng một cái đi vào. Bỉ Bỉ Đông nói. Một bên thứ huyết xà long hai người lập tức kích động. Mặc dù hồn hoàn toàn thể niên hạn tăng lên 500 năm đối với bọn họ tăng phúc không lớn. Nhưng là dễ dàng cho trang bức a. Người nghĩ a, người lộ ra cái hồn hoàn. Thứ hai cái hồn hoàn lại là màu tím. Mặt khác lão bằng hữu sẽ nhìn ngươi thế nào đâu. Xà long ôm quyền nói. Giáo hoàng miện hạ, tại hạ nguyện ý phối Độc Cô Nhạn. Độc Cô Bác cùng nhau tiến đến bí cảnh tìm hiểu ngọn ngành. Thứ huyết nói. Giáo hoàng miện hạ, vẫn là ta tới đi. Ta thứ đồn độc tố cũng không so Độc Cô Bác kém. Ba người giữa, có một cái chơi độc liền có thể. Tại thêm một cái làm gì? Xà Long nói, chơi độc có một cái Độc Cô Bác. Đang cần một cái cường công. Lão Phu vừa vặn thích hợp. Bỉ Bỉ Đông bước âm thanh tiếng nói. Được rồi, các ngươi đừng cãi cọ. Thay phiên tới đi, lại không là một lần đi vào liền có thể thuận lợi thành công. Nhạn Nhạn tâm tính, nàng rất có thể tại vòng thứ nhất giữa liền thất bại. Xà Long đối thứ huyết liếc nhau một cái. Tới, ta là chơi độc cùng Độc Cô Bác lặp lại. Vì để cho Độc Cô Nhạn thuận lợi thông quan tầng thứ nhất. Đội ngũ bên trong khuyết thiếu một cái cường công nhân vật. Còn là Xà Long lão đệ ngươi trước hết mời đi. Thứ huyết nói. Không không không, người độc tố cùng Độc Cô Bác. Độc Cô Nhạn, hỗ trợ lẫn nhau xúc tiến. Nhất định có thể tại bí cảnh không gian giữa quá quan trảm tướng. Cuối cùng bắt lấy đệ nhất tầng. Xà Long vội vàng từ chối nói. Hai người chính muốn tiếp tục trì hoãn thời điểm. Một cỗ khổng lồ hồn lực uy áp phát ra. Xà Long cùng thứ huyết sắc mặt hai người đại biến. Cũng không lo được lẫn nhau từ chối. Vội vàng nói. Giáo hoàng miện hạ. Xin bớt giận. Chúng ta không dám tại từ chối. Được rồi. Ta phỏng đoán Nhạn Nhạn lần một lần hai cũng qua không tầng thứ nhất. Như vậy đi, hai người các ngươi bốc thăm đi. Bỉ Bỉ Đông lấy ra hai trương tờ sâm nói. Xà Long cùng thứ huyết lẫn nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái. Các tự hư lạnh một tiếng. Đi vào Bỉ Bỉ Đông trước mặt. Bắt đi tờ sâm. Xà Long nhìn tờ sâm. Thở dài. Triệu hồi ra xà mâu tới. Nói, ta liền dẫn Độc Cô Nhạn cháu gái đi này một lần đi. Xà Long, Độc Cô Bác. Độc Cô Nhạn ba người đi vào truyền tống môn phía trước. Có Gia Gia ở bên. Độc Cô Nhạn tâm lý an tâm không ít. Ba người tiến vào cửa kia một bên thế giới giữa. Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.